Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, nhất thời ngứa tay. Nông thôn thường có đào bẫy dập bắt hãm hại hoa màu, dã thú bẫy dập, lầm đạp bẫy dập cũng không kỳ quái. Trình Mẫn Chi nghe thanh âm hắn không giống rất nghiêm trọng. Lại thấy mặt trước cái kia hai người quả thật đã chạy xa. Toại đáp ứng, chợt cùng Yến Nương đến phía sau cùng Thích Liễu Liễu nói qua. Sau đó trực tiếp đi theo hai người kia đi phương hướng chạy đi. Thích Liễu Liễu không nghĩ tới hình thước sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng nghe tin vội vàng cũng nằm ở bờ hố. Người không có chuyện gì chứ? Có thể dậy rồi chưa? Không có đại sự, người bổ nhánh cây tới kéo ta đi lên là được. Cũng không mang dây thừng, chỉ có thể như vậy. Trên cây Tiêu Hành quỳ gối ngồi chơi, híp lại mắt thấy bên dưới cái kia bổ nhánh cây tinh tế bóng lưng. Bành giận muốn xuống cây bắt người, bị hắn dừng lại. Đừng hoảng hốt, ta nghe thanh âm này có chút quen tai. Nói xong hắn chân mày chợt giật mình, quay đầu nói, Thông Châu doanh hiện nay là ai tay nắm? Bành giận hơi ngừng, là Ngô Quốc công phủ. Trình gia. Tiêu Hành ánh mắt hơi sẫm, ngược lại liền dương môi. Vậy thì khó trách, Thích Liễu Liễu lôi kéo nhánh cây đi tới bờ hố, đem đầu cành duỗi đi xuống, chính mình dắt lấy phần đuôi, để cho hình thước bắt lấy sau nghẹn đủ kình mà đem hắn đi lên luôn. Loại chuyện này đặt ở một năm trước căn bản không thể nghĩ giống. Nhưng bây giờ nàng đã có tay không đánh chết một con chó khí lực, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Dùng lại điểm sức lực, chân của ta thật giống như gập rồi, hiện tại không dùng được sức lực. Hình thước lôi kéo cây cái đuôi nói. Thích Liễu Liễu liền đem bú sữa mẹ khí lực đều cho xử ra. Mắt thấy hắn đã ló đầu, lúc này đột nhiên từ sau lưng vang lên một giọng nói. Cái này đều kéo không được, xem ra bái sư phụ không được. Nghe được thanh âm này, Thích Liễu Liễu hai tay bỗng dưng buông lỏng một chút. Chỉ nghe a mà một tiếng kêu sợ hãi. Hình thước lần nữa rớt trở về. Chính nàng cũng sau này ngược cái ngửa người lên. Lão đại, người làm cái gì? Đáy hố xuống truyền tới gào thét bi thương. Thích Liễu Liễu lại hai tay chống đỡ trên mặt đất nhìn trước mặt người này không nói ra lời. Ngu rồi. Tiêu Hành nửa ngồi đang hố bên liếc nàng. Thích Liễu Liễu yên lặng hồi lâu. Ung dung vỗ vỗ thân đứng lên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp vương gia. Thật là đúng dịp. Cái này không gọi đúng dịp. Cái này gọi là duyên phận. Tiêu Hành cũng đứng lên. Chắp tay nói. Chúng ta tại trong kinh sư mấy tháng khi rảnh rỗi không gặp được một lần. Không nghĩ tới ở nơi này không có danh tiếng gì trong thôn nhỏ ngược lại là chạm mặt. Thật là làm người ta giật mình không dứt. Nếu không phải là bởi vì ta so với ngươi sau đó. Nếu không ta còn có thể cho là ngươi là đặc biệt theo dõi ta tới đây. Thích Liễu Liễu dương môi. Cái kia chiếu lời vương gia nói. Chính là ngươi theo dõi ta rồi hả? Không biết vương gia theo dõi ta làm cái gì? Tiêu Hành hừ lạnh, nhanh mồm nhanh miệng. Thích Liễu Liễu nằm xuống lại bờ hố. Lần nữa níu lại nhánh cây kia ra hiệu hình thước nắm vững. Mới lại nói, may ta nhanh mồm nhanh miệng. Nếu không nơi nào đủ vương gia trêu chọc. Nói xong nàng ở một hơi, lần nữa dùng kính, nàng cũng không sợ bị Tiêu Hành bắt tại chỗ. Trong bóng tối tra hứa tìm nguyên nhân cái chết người là hắn, nên chột dạ người cũng là hắn. Nàng sợ cái gì? Tiêu Hành hí mắt nhìn một hồi, mắt thấy hình thước lại ló đầu. Hắn bỗng nhiên đưa tay hướng trên nhánh cây nặng nề đánh một cái. Hình thước liền lại a mà một tiếng rớt trở về. Chính nàng cũng lần nữa té một cái lộn chổng vó lên trời. Vương gia ta với ngươi rốt cuộc cái gì thù? Động dưới đáy hình thước không thể nhịn được nữa. Thích Liễu Liễu cũng tới tính khí. Vương gia cái này là có ý gì? Không có ý gì. Nhất thời ngứa tay. Tiêu Hành một mặt liếc nhìn nàng một mặt đứng lên. Vỗ vỗ tay không lo lắng đi xuống núi. Thích Liễu Liễu phát cáu ánh mắt đều nhanh chừng ra vành mắt tới. Không cần phải nói, Thích Liễu Liễu bọn họ bàn về theo dõi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Hành. cũng may nàng mới vừa ra tay cứu viện thời điểm Trình Mẫn Chi đã lộn trở lại rồi. Nói đi đến Hứa Gia nhà nhào hụt, ba người lòng biết rõ biết là chúng hắn gian kế, cũng không nói gì rồi, đem hình thước vớt lên, sau đó đỡ hắn đến trấn trên, tạm thời mướn chiếc xe châu trở về quân doanh, Tiêu Hành trở lại khách sạn, Bành Dận bọn họ cũng rất nhanh về hàng. Xem ra Thích cô nương bọn họ là nhận ra được chúng ta đang làm gì. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến nàng. Nên làm như thế nào làm sao còn làm? Tiêu Hành thần sắc không nhìn ra sâu cạn. Bành Dận hơi chần chờ. Cuối cùng nói, Thích cô nương hiển nhiên không phải là một cái thô tâm người. Hơn nữa nàng cùng Tôn Công Công cùng Hứa cô nương cũng chín. Vạn nhất nàng trở về kinh sau nói với bọn họ, ngươi cảm thấy nàng có nhiều như vậy miệng sao? Tiêu Hành dương mắt nhìn hắn. Nàng nếu như là sẽ lấy mật báo làm thú vui. Căn bản là không cần theo dõi ta. Trực tiếp tìm tới nói cho ta biết là được. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Nàng sở dĩ đối với ta quan tâm. Tất cả đều là vì Yến Đường. Bành Dận mím môi không nói. Nàng rất nhiều lần nghĩ tiếp cận ta. Đều là vì hỏi thăm ta tại sao nhằm vào Yến Đường. Lần này theo dõi ta, hơn phân nửa cũng là muốn nhìn ta một chút kết quả có bí mật gì cùng ý đồ. Sau đó sẽ lục lọi dụng ý của ta, nhìn có hay không cùng Yến Đường liên quan. Nàng người này, tại sự tình cuối cùng biết rõ trước, là căn bản cũng sẽ không có tâm tư khác. Bành Dận ánh mắt chợt liền chậm lại, vẫn là vương gia hiểu rõ Thích cô nương. Chỉ tiếc cô nương nàng ánh mắt quá kém. Nhà bọn họ vương gia là nghiêm chỉnh hoàng tử, bề ngoài tướng mạo không thua Yến Đường, tuy không chức quyền lại có mới lại có mưu, mấu chốt là nhân phẩm hắn cũng ngay ngắn rất, nơi nào liền bại bởi cái đó Trấn Bắc Vương rồi hả? Ngươi tối nay miệng rất nhiều. Tiêu Hành khẽ liếc mắt một cái hắn, không kiềm chế được trong mang theo một chút không vui. Bành Dận cấm khẩu, lui đi. Tiêu Hành nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn nhìn một lúc lâu, mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Hình thước chân đau đến không nghiêm trọng lắm, ít nhất không có liền ngã ba lần cái mông đau như vậy. Trình Mẫn Chi kêu quân y đưa cho hắn lên té đánh thuốc. Từ Khôn cũng cùng theo vào rồi. Nhìn một cái cũng biết bọn họ mấy sát đây là lại đi ra ngoài làm đại sự. Toại không âm không dương nói, vừa là bị thương. Cái kia ngày mai ta liền an bài nhân thủ đưa mấy vị tiểu tướng quân trở về kinh. Tránh cho trễ nãi chữa trị. Không cần không cần. Chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa đây là kỵ binh doanh cũng không phải là bộ binh doanh. Ta cưỡi ngựa không ngại chuyện. Mắt thấy lập tức có thể theo quân xuất chinh. Hình thước sợ mình lưu lại cái không làm việc đàng hoàng danh tiếng tại trong quân doanh. Cuống quýt từ chối. Vì chứng minh mình thậm chí lập tức còn đứng dậy đi hai bước. Bị Trình Mẫn Chi cùng Yến Nương lại túm trở về trên giường. Từ Khôn thấy vậy, cũng liền đi. Hình Tiểu Vi lúc này mới hỏi thăm kết quả tới. Thích Liễu Liễu suy tư thật lâu. Đơn giản đem sự tình đem nói ra. Bất kể thế nào nói, còn muốn dựa Tiêu Hành tra ra chút gì. Hiển nhiên là không thể nào. Như thế nàng có muốn hay không chính mình thuận theo hắn con đường này cũng tra một chút. Suy nghĩ một đêm, hôm sau rõ ràng sớm cùng Trình Mẫn Chi thương lượng một chút. Vẫn là quyết định đi tranh Hứa ra nhà. Ban đêm liền trực tiếp hướng cho phép Trạch chạy nhanh. Trừ đi chính viện trong kia mấy con cái dương ở ngoài quả thực cũng không có cái khác có thể nhìn. Vì vậy liền cũng mở dương. Cái gì cũng là Tiêu Hành bay qua. Thích Liễu Liễu một mặt nhìn liền một mặt tưởng tượng Tiêu Hành khi nhìn đến chúng nó thời điểm. Phản ứng, nàng không biết trong kiếp trước Tiêu Hành có hay không điều tra Hứa Tiềm. Nhưng mục đích của hắn tất nhiên đều là giống nhau. Hiện tại nàng không riêng gì phải biết Tiêu Hành nhằm vào Yến Đường nguyên nhân. Còn phải biết Hứa Tiềm kết quả quan hệ đến Hoàng đế bí mật gì. Tiêu Hành dường như liền đã thành một cái lượn quanh không cần né tránh điểm. Tháng tư ngày cuối cùng, cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.